Ngạo Thế Đan Thần, chương 1667, chương 1671, nguyên nhân. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường ly khai Thủy Thuấn Tháp, đi ra phía ngoài về sau, liền trông thấy cái kia phù sinh khách sạn, vì nhìn thấy hầu gia người, hắn chỉ có thể tạm thời tại ở chỗ này. Hắn vừa đi vào khách sạn, bên trong trưởng quầy tựu đầy mặt dáng tươi cười dò hỏi. Xin hỏi ngài là Trầm Đại Phi sao? Là ta, cái này trưởng quầy biết rõ hắn ra. Hắn không có cảm giác ngoài ý muốn. Nhất định là cái kia Thủy Thuấn Tháp người thông chi. Trưởng quầy gọi tới một cái tiểu nhị, an bài Trầm Tường đến thượng diện một gian rất xa hoa gian phòng. Đây là Thủy Thuấn Tháp miễn phí cung cấp, có thể ở 10 ngày. Tuyên bố một cái lệnh treo giải thưởng, có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt như vậy. Cái này lại để cho Trầm Tường đối với phù sinh thành có không sai ấn tượng. Ở trong đó cũng có bởi vì hắn có được 10 ức thánh thạch nguyên nhân. Muốn đem những cái, kia lệnh treo giải thưởng tuyên bố đi ra ngoài. Hơn nữa khiến cho chú ý cần một ít thời gian. Nhanh nhất cũng phải 3-2 canh giờ. Trong khoảng thời gian này Trầm Tường chỉ có thể ở chỗ này chờ đãi hầu ra người. Cái này khách sạn hẳn là tại đây tốt nhất a, mau gọi tốt nhất đồ ăn đến nha. Long Tuyết Si vội vàng thúc giục Trầm Tường, ngươi ở bên trong không phải có rất nhiều kim ngọc thánh ngư ăn sao? Trầm Tường cười nói, sẽ không phải bị ngươi đã ăn xong a, nào có. Ăn ngon như vậy đồ vật, sao có thể thoáng cái ăn tươi? Trân Châu cùng Tiểu Khổng Tước cũng ăn thật nhiều. Long Tuyết Si nũng nịu nhẹ nói. Mau đưa tại đây ăn ngon đồ vật toàn bộ gọi tới. Dù sao ngươi thánh thạch thừa rất nhiều. Trầm Tường rất nhanh đã kêu đến một bàn lớn đồ đạc. Phóng đầy đại sảnh bàn tròn. Đưa đồ ăn đến người vừa mới đi. Long Tuyết Si cũng đã xuất hiện. Ngồi ở trên ghế. Cặp kia kiều nộn bàn tay như ngọc trắng đã chảo đầy đồ đạc. Rất nhanh hướng trong miệng tiễn đưa. Khổng Bạch Linh cùng Trân Châu cũng theo u giao giới bên trong đi ra. Trân Châu cũng cùng Long Tuyết Di đồng dạng, ăn như hổ đói, không có một điểm nữ hài nhi nên có tướng ăn. Bên cạnh Khổng Bạch Linh ăn cái gì thời điểm tự yêu nhã ôn nhu. Nhìn xem tự là một loại hưởng thụ, cùng bên cạnh hai cái ác quỷ hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Tiểu Khổng Tước, ngươi về sau cũng đừng học các nàng loại này bất lương cách làm. Bảo trì ngươi như vậy là tốt rồi. Trầm Tường cười nói, Trầm đại ca, ngươi không ăn sao? Khổng Bạch Linh đối với Trầm Tường ngọt ngào cười cười, cho hắn kẹp một đầu tinh xảo đặc sắc cá. Cảm ơn, Trầm Tường cười cười, trên mặt bàn đồ ăn hơn phân nửa đều là cá. Tại đây có rất ít lục địa, cho dù có đất liền, thượng diện cũng rất ít loại thú. Đại đa số đều là trong nước loại thú tương đối nhiều. Ăn no nê qua đi, Trầm Tường tính tiền lúc, cái này khách sạn vậy mà không lấy của hắn thánh thạch. Nói là miễn phí đấy, vừa rồi chúng ta cho ăn hết hơn 10 vạn thánh thạch. Đối với cái này khách sạn mà nói, khẳng định không phải số lượng nhỏ, nếu như mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy, 10 ngày tự là trên 100 vạn thánh thạch rồi, ta lại để cho bọn hắn tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Bất quá là 80 vạn thánh thạch mà thôi. Trầm Tường tưởng tượng đã biết rõ. Cái này khách sạn làm như vậy. Khẳng định có mặt khác mục đích. Long Tuyết Si cười nói. Miễn phí tốt nhất, ta đây thì càng thêm không khách khí. Ngày mai tiếp tục, vừa rồi Thủy Thuấn Tháp bên trong lão đầu khẳng định thông chi phù sinh thành lão đại. Nhất định là thượng diện có chỉ thị. Yêu cầu bọn hắn muốn hảo hảo chiêu đãi ngươi đấy. Loại này tiện nghi. Không chiếm ngu sao mà không chiếm, Trầm Tường cảm giác mình không lại ở chỗ này ở quá lâu. Chỉ phải tìm được Đông Phương Hinh Nguyệt, hắn sẽ lập tức ly khai tại đây, thậm chí mang Đông Phương Hinh Nguyệt ly khai Thánh Thủy Thiên Vực. Chỉ là đã qua hơn một canh giờ, Trầm Tường tuyên bố lệnh treo giải thưởng cũng đưa tới sóng to gió lớn. Cả tòa phù sinh thành lúc này cũng đã biết rõ cách dù treo giải thưởng sự tình. Trước khi hầu gia tuyên bố thời điểm, cũng là như thế, mà bây giờ cách lần trước còn không bao lâu lại có người tuyên bố loại này lớn lệnh treo giải thưởng. hay vẫn nhằm vào cùng một người? Đông Phương Hinh Nguyệt đã trở thành phù sinh thành danh nhân. Tuy nhiên nàng không có đã xuất hiện ở chỗ này, cũng không có người biết rõ tên của nàng, nhưng nàng cái kia xinh đẹp dung nhan, tự thật sâu rơi ở rất nhiều người trong đầu, đặc biệt là những cái kia thợ săn, lúc này đủ loại có quan hệ với Đông Phương Hinh Nguyệt giả tư liệu đều chuyện được xôn xao. Có rất nhiều loại phiên bản, Trầm Tường nằm ở trên giường nghỉ ngơi lấy, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa. Một cái thánh quân, theo khí tức của hắn đến xem, không phải một người bình thường thánh quân, khá là mạnh mẽ, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường mở cửa về sau, trông thấy một gã thân mặc hắc bào thanh niên nam tử. Hắn có một trương kiên nghị khuôn mặt, mang trên mặt nụ cười tự tin, một đôi mắt lộ ra một loại phi thường lợi hại hào quang. Trên người vẻ này nhàn nhạt khí tức tuy nhiên nội liễm mà bắt đầu. Bất quá y nguyên cho người rất mạnh cảm giác, cùng Long Tuyết Di nói đồng dạng, đây không phải một người bình thường thánh quân, xem xét đã biết rõ từng có nhiều mặt kinh nghiệm người. Ta là Hậu Trung Minh, nam tử kia đối với Trầm Tường cười cười, ngươi chính là Trầm Đại Phi à, so với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, cái này Hậu Trung Minh cho Trầm Tường ấn tượng không tệ. Nhưng là hầu gia muốn giết Đông Phương Hinh Nguyệt. Cái kia chính là Trầm Tường địch nhân, chỉ bất quá bây giờ còn chưa có xảy ra xung đột. Trầm Tường cũng sẽ không vội vã động thủ, bên trong nói, Trầm Tường đem Hậu Trung Minh mời đi vào, nói ngắn gọn, ngươi tại sao phải bắt sống nữ tử này? Hậu Trung Minh xuất ra Đông Phương Hinh Nguyệt bức họa, ta đã nghe nói, ngươi cũng muốn biết chúng ta giết cô gái này nguyên nhân. Đúng vậy, ta rất muốn biết ngươi tại sao phải giết nàng. Nàng đối với ta trọng yếu phi thường, tuyệt không thể chết được. Trầm Tường nói ra, có thể trước cùng ta nói nói. Tại sao phải giết nàng sao? Đây là hầu gia tại sao phải nhanh như vậy phái người đến đàm nguyên nhân. 800 triệu cân thánh thạch bắt sống Đông Phương Hinh Nguyệt. Đã nói lên Đông Phương Hinh Nguyệt đối với Trầm Tường trọng yếu phi thường. Bởi vì nàng phế đi chúng ta hầu ra tương lai người thừa kế. Cho nên chúng ta nhất định phải giết nàng. Hậu Trung nói rõ nói. Ánh mắt hiện lên một vòng sát ý, mà ta là chuyện này người phụ trách. Trầm Tường không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Đông Phương Hinh Nguyệt tuy nhiên thoạt nhìn ôn nhu như nước. Nhưng là nhẫn tâm bắt đầu cũng không phải ăn chay đấy. Nhất định là cái gì kia hầu ra tương lai người thừa kế hùng hổ dọa người. Mới bị Đông Phương Hinh Nguyệt thống hạ sát thủ đấy. Không nghĩ tới sẽ là như thế này. Các ngươi hầu gia người thừa kế bị phế. Đây là kiện đại sự. Ta như thế nào đánh nghe không được. Trầm Tường trong nội tâm hiếu kỳ. Nếu như muốn giữ bí mật. Cái này Hậu Trung Minh cũng sẽ không nói ra đến rồi. Đây là hơn nửa năm trước sự tình. Hiện tại thiếu chủ đã khỏi hẳn. Trước khi hắn một mực hôn mê. Cho nên ta không biết hung thủ là ai. Đoạn thời gian trước hắn tỉnh lại, chúng ta mới biết được hung thủ. Hậu Trung Minh thản nhiên nói, hy vọng các hạ có thể thay chúng ta giữ bí mật. Nhất định, Trầm Tường cười làm lành nói. Hầu gia người thừa kế bị đánh tàn, đây quả thật là không là vẻ vang sự tình. Cái này Hậu Trung Minh xưng hô cái kia tương lai người thừa kế là thiếu chủ. Nói rõ cái này Hậu Trung Minh cũng không có hầu gia huyết mạch. Chỉ là tại thuần phục hầu gia mà thôi. Như vậy các hạ tại sao phải bắt sống cô gái này? Ngươi đối với nàng có hiểu rõ thêm. Chúng ta nguyện ý dùng thánh thạch đổi lấy nàng chuyện có liên quan đến. Hậu Trung nói rõ nói. Nói thực ra, nàng là của ta nữ nô. Nàng trộm ta phi thường vật chân quý. Cho nên ta muốn sống trảo nàng. Lại để cho nàng trả vật kia. Trầm Tường nói ra, ta đối với nàng rất hiểu rõ. Tuy nhiên nàng bình thường nghịch ngợm hơi có chút, nhưng sẽ không tùy tùy tiện tiện tự đối với người khác hạ hận tay. Các ngươi thiếu chủ phải hay là không ở địa phương nào đắc tội qua nàng. Cách chương.